Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, chương 23, Tứ Đại Công Tử. Phương Mặc Phi trừng tròng mắt thật lâu, không có thở nổi, mà để Vân Dương buồn cười chính là, vị này Phương Đại Kiếm Khách, thế mà cứ như vậy trừng tròng mắt hôn mê bất tỉnh. Thân thể của hắn dù sao quá hư nhược, lại là dưới mãnh liệt khiếp sợ, tinh thần gánh vác không được, cho nên rất mất mặt ngất đi. Vì cái gì người với người chung đụng thời điểm cũng nên muốn một chút biện pháp, trước hết để cho chính mình thu hoạch được một loại tâm lý ưu thế đâu. Vân Dương lẩm bẩm nói một câu, Phương Mặc Phi đi lên lớn tiếng dọa người, tại không thể động thời điểm lấy trí tuệ tra ra Vân Dương thân phận, chính là muốn trước âm thanh đoạt người, mà Vân Dương tiếp xuống nói chuyện, đồng dạng là muốn thu hoạch một phần trên tâm lý ưu thế áp đảo. Trong viện, Kế Linh đã mang theo Ngân Nguyệt Thiên Lang đi ra, nho nhỏ tuyết trắng Ngân Nguyệt Thiên Lang hấp tấp đi theo phía sau của nàng, té ngã không ngớt, hiển nhiên đã đối với nàng rất là ỷ lại. Những thế gia tử đệ này quả nhiên bất phàm. Vân Dương từ cửa sổ nhìn ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, bất quá một đêm công phu, liền để Ngân Nguyệt Thiên Lang có tiếng kiệt ngạo bất tuần mà lại đối với người đề phòng tâm mạnh nhất có thuộc về chi tâm. Vân Dương, Kế Linh trong sân hô, người mấy con mèo này có gì đó quái lạ a. Vân Dương nhìn xem trong viện, sợ hãi rụt rè không dám lên trước Ngân Nguyệt Thiên Lang. Nhìn lại bốn bề yên tĩnh nằm phù phù bốn cái thôn thiên báo, không khỏi khóe miệng co giật một chút. Vân Dương ra ngoài, nhìn xem tựa hồ lại khôi phục nguyên bản bộ dáng Kế Linh. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, hắn có thể cảm giác được, Kế Linh trong đoạn thời gian này, loại khác biệt sau khi một lần nữa điều chỉnh tâm tình của mình kia. Đó là một loại như có như không xa cách. Hai thế giới đâu? Vân Dương cười thầm trong lòng, như không có chuyện gì xảy ra đi ra ngoài, nói, làm sao, ta sói làm sao không dám đi qua? Kế Linh hỏi, sói là quần cư động vật, quen thuộc từng bầy hoạt động, nhỏ này, không có đồng bạn, chưa từng chiến đấu qua. Lập tức đối mặt năm con mèo, hình thể không sai biệt lắm, dám tới mới là lạ. Vân Dương liếc mắt, vậy ngươi dự định giúp thế nào ta đoạt được thắng lợi? Kế Linh hỏi, đó là cái bí mật. Vân Dương uể oải nói ra, ta chỉ cam đoan ngươi thắng lợi là được rồi. Mà lại, ngươi cũng muốn cam đoan, đáp ứng chuyện của ta. Không thể nuốt lời, Kế Linh trợn trắng mắt, nói, ngươi người này chính là hẹp hòi. Đi, ta nhớ kỹ. Vân Dương nhìn xem Tiểu Ngân Nguyệt Thiên Lang, ngồi xổm người xuống, vẫy tay nói, tiểu gia hỏa, tới, nó cũng không có dễ dàng như vậy nghe ngươi. Kế Linh cười cười, hôm qua ta thế nhưng là phí hết đại công phu, còn chưa nói xong câu nói này, đột nhiên trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp nho nhỏ Ngân Nguyệt Thiên Lang kia đột nhiên bỗng nhiên đứng thẳng người. Nhìn xem Vân Dương, cái đuôi thế mà cũng vểnh lên lên, như chó con lay động. Lập tức, chính là mũi tên đồng dạng chạy về phía Vân Dương, trong miệng còn phát ra ô ô hưng phấn mà tiếng lẩm bẩm. Kế Linh ngốc trệ, đây cũng quá khinh người đi. Chính mình thiên tân vạn khổ nịnh nọt, ngay cả áp đáy hòm linh dược đều lấy ra, cuối cùng là để tiểu gia hỏa từ trước tới giờ không để ý lờ đi trở nên có chút thân mật đứng lên. Gia hỏa này lại la ó, chỉ là ngoác ngoác ngón tay, tiểu gia hỏa thế mà vui mừng hớn hở như là nhìn thấy mẹ ruột một dạng chạy tới. Cái này còn có hay không một chút thiên lý? Chỉ gặp Vân Dương ôm Ngân Nguyệt Thiên Lang, tay phải nhẹ nhàng tại trên lưng nó vuốt ve, sau đó uịch một chút, đem thân thể nho nhỏ lật lên, lấy tay chỉ mang theo một cái chân trái trước, treo ở không trung. Thế mà còn cần lực run lên, ngươi làm gì? Kế Linh hét lên một tiếng, liền muốn xông đi lên, như thế ấu tiểu con non. ngươi chơi như vậy, dùng sức một lớn liền có thể giết chết. Đã thấy Tiểu Ngân Nguyệt Thiên Lang hưng phấn ngao ô gọi. Một cái móng vuốt bị dẫn theo, thế mà lắc đầu vẫy đuôi, khoái hoạt cực kỳ. Vân Dương ném đi, nho nhỏ thân thể tựa như là một cái tú cầu bay lên không trung. Tay phải duỗi ra, lại bắt lấy chân phải trước trên không trung vung vẩy. Kế linh, ngoặc kép, tú cầu một dạng sói con lại bay ở không trung. Chân trái sau, lại bay, chân phải sau, lại bay, ra cổ. Kế linh thấy cơ hồ phát điên. Đây là sói, không phải mèo. Người cái này nắm lấy ra phần gáy cầm lên đến run đi xem như mấy cái ý tứ. Kế linh thậm chí rõ ràng nghe được. Sói con trên người xương cốt tại răng rắc mà vang lên. Ta sói con, kế linh đau lòng hốc mắt đều đỏ. Cuối cùng, thế mà nhìn thấy Vân Dương vèo một tiếng lại đem sói con ném đứng lên. Lần này lại là nắm chặt cái đuôi, hung hăng run lên mấy lần. Sói con âm thanh kêu to, hưng phấn khoa tay múa chân, bốn cái tuyết trắng móng nhỏ đều đầy trời bắt loạn, hổ hổ sinh phong, Vân Dương, kế linh không thể nhịn được nữa, người tại cầm ta sói con chơi gánh xiếc a. Vân Dương quay đầu cười một tiếng, người không thấy được tiểu gia hỏa này cao hứng đều nhanh điên rồi. Kế linh, ngoặc kép, tốt, Vân Dương nói. Đem ngươi tiểu Bắc Tây giao cho ta 2 ngày. 2 ngày sau, ngươi liền có thể ôm đi nó đi dự thi. Đến lúc đó nếu là ngươi không thắng được, ngươi để cho ta làm thôi ta liền làm gì. Đương nhiên, nếu là ngươi thắng, đáp ứng điều kiện của ta liền muốn làm đến. Kế linh không nhịn được thở dài. Ngươi liền nhất định phải đem điều kiện treo ở bên miệng a. Vân Dương cười híp mắt nói ra. Làm người, hay là thực tế một chút tốt. Kế linh như có điều suy nghĩ. Thật lâu, ôm Thiên Huyễn Linh Hầu trở về phòng mà đi. Vân Dương cười híp mắt, ôm sói con đi vào phòng. Sở lấy sói con đầu nói ra. Ta biết người tiểu gia hỏa này nghe hiểu được. Ân, chính là như vậy. Hôm nay một lần sách này, người giúp cho người chủ nhân thắng. Trở về ta cho người thêm sách một lần. Làm đối với ngươi ban thưởng. Đã hiểu không? Sói con sáng lấp lánh con mắt nhìn xem Vân Dương. Thẳng vẫy đuôi. Không hiểu. Vân Dương sắc mặt tối đen. Nắm chặt sói con ra phần gáy xách khăn lau đồng dạng xách lên. Nói. Nghe hiểu không? Thắng liền lại xách một lần. Đã hiểu không? Sói con sáng lấp lánh con mắt chớp 2 lần. Đột nhiên nâng lên chân trái trước. Thẳng tắp dơ lên, lại nâng lên chân phải trước, dơ lên, sau đó 2 cái móng sau, lần lượt dơ lên, xoay người, dùng cái mông đối với Vân Dương, cái đuôi nhổng lên thật cao, sau đó buông xuống, nhảy nhảy dạo rực, ra hiệu bị cầm lên đến run, sau đó dùng sáng lấp lánh ánh mắt nhìn xem Vân Dương. Ngoặc kép, đúng, Vân Dương tức sạm mặt lại. Ngao ô, sói con phát ra non nớt vui thích tiếng giống. Điều kiện đạt thành, Vân Dương nhẹ nhàng thở ra. Huyền thú trí thông minh quả nhiên không thấp. Bất quá, Ngân Nguyệt Thiên Lang này trí tuệ bao nhiêu cũng có chút vượt qua Vân Dương đoán trước. Nhìn xem tiểu gia hỏa này hắc bạch phân minh sáng con ngươi kính mắt. Vân Dương lẩm bẩm nói, đây không phải là Lang Vương hậu đại đi. Nhà đầu này vận khí hẳn là không tốt như vậy. Chấm ngoặc kép, xin hỏi Vân Dương Vân công tử ở nhà a? Bên ngoài truyền tới một trung khí 10 phần thanh âm. Lão Mai ứng thanh mà lên. Là ai? Bên ngoài thanh âm kia nói ra. Thỉnh cầu bẩm báo Vân Dương công tử. Tây Môn gia tộc Tây Môn Vạn Đại. Đông Phương gia tộc Đông Phương Minh Thiên. Nam Cung gia tộc Nam Cung Bất Bại. Bắc Giã gia tộc Bắc Giã Thanh Không, 4 người đến đây bái phỏng. Lão Mai sắc mặt thay đổi. Tây Môn Vạn Đại, Đông Phương Minh Thiên, Nam Cung Bất Bại, Bắc Giã Thanh Không, Đông Nam Tây Bắc, hoặc là 4 người này danh tự cũng không phải là cỡ nào vang dội. tối thiểu lão Mai cũng không có nghe nói qua. Nhưng là, bốn cái dòng họ này nhưng bây giờ là quá rung động. Trong đỉnh phong bát đại gia tộc bốn cái, mà cùng công tử đánh cược chính là Tây Môn Vạn Đại. Tây Môn Vạn Đại chính là Tây Môn gia tộc công tử. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Đông Phương Minh Thiên, Nam Cung Bất Bại, Bắc Giã Thanh không, chắc hẳn chính là mặt khác ba cái gia tộc công tử ca nhi. Mặc dù chưa chắc là dòng chính trung kiên, nhưng cái thân phận này vẫn là cao cao tại thượng. Vân Dương vung tay lên, năm con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngã lộn nhào nhanh như chớp đi Đông Xương phòng. Xin mời bốn vị công tử tiến đến. Vân Dương nói ra, phòng khách dâng trà, cái gọi là phòng khách, dĩ nhiên chính là Vân Dương trong viện dưới giàn hoa đình nghỉ mát. Hoa ảnh lượn quanh, hương thơm đầy đất, Vân Dương một tay chấp nhất ấm trà, ung dung tự nhiên mà nói, bốn vị công tử đại giá quang lâm, bồng tất sinh huy, đây là Vân Mỗ năm nay mới vừa vặn tới tay trà xuân. Lấy từ núi tuyết chi đỉnh, phong tuyết trong sương mù, thường thanh đằng chi chồi non, cần bao trùm mỏng sương thời điểm lấy xuống, trên hàn sơn hong khô, tại chỗ thoáng mát bồi chế, ba trưng ba phơi đằng sau, lại để đặt hàn sơn hầm băng, hấp thụ linh tú băng hàn chi khí, trong nháy mắt nhiệt độ cao hong khô, sau đó lập tức thành trà, phương đến nó vị, duy chỉ có trà này không thể giữ lâu, chỉ có thời hạn một tháng, nếu không, hàn khí ẩm, thì một khi tấn phế, Vân Dương trong bầu xanh biếc thông thấu nước trà, như là một cỗ tròn trịa bích ngọc lao ra, lọt vào trong chén trà, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đoàn thanh tịnh thấy đáy ngưng kết đồng dạng mỹ ngọc. Phía trên, sương mù mông lung như mộng như ảo, trà này, tên là Hàn Sơn Phong Tuyết, Vân Dương nâng chén, mỉm cười, xin mời dâng trà, tứ đại công tử đi vào Vân gia, một câu còn chưa kịp nói, liền bị quán thâu một phen trà đạo, hơn nữa còn giảng được đạo lý rõ ràng, hơi có chút làm người say mê hương vị, thưởng thức chén trà này, đều là ngũ vị tạp trần, Tây Xương phòng, Kế Linh tại cửa sổ nhìn xem bên này, trong lòng thở dài, loáng thoáng cảm giác được, tựa hồ, trong năm người uống trà tại trong phòng khách này, ngược lại là thân gia thấp nhất, nội tình nhất cạn, không có nhất thực lực Vân Dương, càng thêm giống như là thế gia đại tộc tinh anh tử đệ. Phong thái kia, khí độ kia, thong dong kia, so với hắn trước mặt tứ đại công tử không biết cao hơn đến bao nhiêu cấp độ. Đơn giản vô pháp so sánh, Kế Linh tinh tế hồi tưởng, tựa hồ, bát đại gia tộc dòng chính trung kiên, trực hệ người thừa kế kia, cũng chưa chắc có thể có Vân Dương hiện tại phong thái cùng thong dong. Đó là trong lòng mây trôi nước chảy, Vân công tử quả nhiên là tốt phong thái, tốt định lực, Đông Phương Minh Thiên uống xong một chén này chính mình căn bản không có phẩm đi ra. Tư vị gì cha, cười nhạt một tiếng, trách không được, Tây Môn huynh thế mà thua ngươi. Tây Môn Vạn Đại trong mắt hận ý lóe lên, nụ cười nhàn nhạt nói, có chơi có chịu, Vân công tử có thể thắng chính là bản sự, bản công tử cũng là thua tâm phục khẩu phục. Vân Dương thân thiết mỉm cười, Tây Môn công tử quá khách khí, ta cũng là vận khí tốt, mà lại Tây Môn công tử khí độ rộng lớn, làm việc thoải mái, Vân Mỗ cũng là bội phục đến cực điểm, ngày đó đằng sau vẫn muốn có thể cùng Tây Môn công tử gặp lại một mặt. Thật tốt kết giao bằng hữu. Kiểu nói này, Tây Môn Vạn Đại trên mặt lập tức giãn ra rất nhiều. Đương nhiên, các vị công tử cùng Tây Môn công tử nổi danh, Vân Mỗ cũng là cực muốn kết giao. Vân Dương thành khẩn nói ra, mấy vị công tử dù cho là trong lòng lại là khinh thường, nhưng trên mặt cũng đều là dễ nhìn rất nhiều. Bầu không khí lập tức dung hiệp, có lẽ trong nhiều người như vậy, cũng chỉ có tại cửa sổ nghe lén Kế Linh mới hiểu được Vân Dương trong những lời này mặt chân chính. Hàm nghĩa, ta rất hy vọng cùng các ngươi kết giao bằng hữu, như thế ta liền có thể nhiều từ trên thân các ngươi vớt đi ra càng nhiều chất béo. Nhìn xem Vân Dương thành khẩn sắc mặt, mấy vị công tử liên thanh khiêm tốn nói chuyện, Kế Linh suýt nữa liền phúc cười ra tiếng, càng ngày càng cảm giác, những thế gia công tử này, cùng Vân Dương vị hầu gia công tử thế tục quốc gia này. Thế mà, vô pháp so sánh, đây thật là kỳ tai quái dã. Nhiều như vậy thuở nhỏ tiếp nhận khắc nghiệt giáo dục, mỗi một nói một nhóm đều trải qua chuyên môn huấn luyện thế gia tinh anh. Thế mà không bằng Vân Dương trầm ổn có độ, tâm cơ thâm trầm. Chuyện này, thế nhưng là quái, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,